Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3244, chương 3249, tranh đoạt chiến bắt đầu. Thượng Thanh Tông, Bát Tiên Thành, giờ này khắc này, toàn bộ 8 phía trên tòa Tiên Thành, đều là bao phủ một tầng đặc biệt khí tức, đó là một loại nóng nảy khí tức. Bên trong thiên địa người đều là vì vậy mà có chút kích động. Bọn họ cũng đều biết, cái này 8 đại siêu cấp tông môn lần tỷ đấu này là vì cái gì? Long mạch, cũng là long mạch đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô cùng chân quý. Một khi được đến long mạch, môn phái thực lực, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đối với những môn phái kia tới nói, có thể nói là có mê hoặc chí mạng. Bọn hắn cũng đều biết 8 đại siêu cấp tông môn đối với long mạch có thể nói là tình thế bắt buộc. Đương nhiên bên trong không thiếu một số người đối với long mạch ngấp nghé, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết có 8 đại siêu cấp tông môn tại, bọn họ nghĩ muốn đạt được cái này cái gọi là long mạch, bởi vì 8 đại siêu cấp tông môn là tuyệt đối không cho phép bọn họ thu hoạch được. Một khi long mạch ở trong tay bọn họ, 8 đại siêu cấp tông môn sợ rằng sẽ lập tức phái người đem chém giết. Đoạt lại long mạch, bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận 8 đại siêu cấp tông môn lửa giận. Vì vậy cái này dẫn đến ngấp nghé long mạch người đều là không dám biểu lộ ra cái này về tâm tư. Bát Tiên Thành người càng tụ càng nhiều. Tại chỗ này giữa sườn núi bên trong, có một cái như vậy đại quảng trường. Cái này ra giữa sườn núi có thể dung nạp 1 triệu người đều không hiện chen chúc. Có thể thấy được nơi này đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Tại cái này trong sân rộng, thì là có một cái to như vậy diễn võ đài. Diễn võ đài xem ra không lớn. Bất quá tại chỗ người lại không phải ý tưởng như vậy, bởi vì cái này diễn võ đài là sử dụng một môn trận pháp. Xem ra chỉ có như vậy chỉ là 10 mấy mét vuông. Thế nhưng là chỉ có hiểu rõ tình hình người mới biết. Cái này diễn võ đài, chỉ sợ có 1 triệu dặm xa. Đây chính là sử dụng không gian trận pháp mới làm ra đến. Bố trí dạng này diễn võ đài, cái kia phí tổn cũng tự nhiên là to lớn. Cũng chỉ có những thứ này siêu cấp tông môn mới có cái này tài lực cùng năng lực bố trí đi ra. Giờ này khắc này, giữa sườn núi bên trong, tập trung đầy người, vô số người đều là tại ngắm nhìn nơi này. 8 đại siêu cấp tông môn tranh phong a, cái này cũng không thấy nhiều. Đúng vậy a, chỉ bất quá đáng tiếc, không nhìn thấy Tư Mã Nguyên Thương bọn họ. Đừng nói giỡn. Thánh tử chiến sắp đến, Tư Mã Nguyên Thương bọn họ là không thể nào xuất thủ. Một chút thương thế, đối với bọn hắn tranh đoạt thánh tử chiến tới nói, đều là chí mạng, xác thực, nghe nói, lần này Thượng Thanh Tông tựa như là tại châm đối Thiên Đạo Học Viện. Có thể không nhằm vào a? Nói đến đây, có người cười lạnh nói. Thiên Đạo Học Viện tại thật lâu trước đó thế nhưng là thì cùng Thượng Thanh Tông ở giữa từng có ma sát, có ý tứ gì? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có không hiểu mối thù? Đúng a, ta nhớ được Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện ở giữa sẽ không có mâu thuẫn gì a. Cho dù là môn hạ đệ tử ở giữa mâu thuẫn nhỏ, cũng không có khả năng bị Thượng Thanh Tông nhằm vào a. Người biết cái đếch gì? Có người lạnh lùng nói, Thượng Thanh Tông thế nhưng là hận thấu Thiên Đạo Học Viện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tựa hồ có người biết một số bí mật, lúc này người chung quanh đều là bắt đầu nghị luận lên. Không biết các người có thể hay không nghe nói qua Loan Bắc Thiên. Loan Bắc Thiên, chờ cái tên này xuất hiện thời điểm, đột nhiên có không ít người đều là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Kinh hãi nói, ngươi nói là, cái kia mấy ngàn năm trước đó, đã từng danh chấn thượng cổ đại lục Loan Bắc Thiên. Không tệ, không phải nói người này chết sao? Đúng a, nghe nói Loan Bắc Thiên chết tại một chỗ di tích bên trong. không ít người tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này nhịn không được hỏi. Thật là chết, người này bình tĩnh nói, chỉ bất quá cũng là bị Thượng Thanh Tông người giết chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Nếu là bị Thượng Thanh Tông giết chết, Thiên Đạo Học Viện không có khả năng thờ ơ à? Đúng vậy à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này vừa ra khỏi miệng, để mọi người ở đây đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều có chút không tin. Loan Bắc Thiên là chết bởi Thượng Thanh Tông người. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Phải biết Loan Bắc Thiên thế nhưng là lúc đó thiên tài đứng đầu. Thanh danh này thậm chí siêu việt Tư Mã Nguyên Thương bọn người. Cái này người tên, thật sự là quá có sự vang dội. Nghe đồn Loan Bắc Thiên chém giết Thượng Thanh Tông một tên đỉnh phong đệ tử. Còn chém giết Thượng Thanh Tông mấy cái tên trưởng lão. Chỉ bất quá chuyện này đối với Thượng Thanh Tông tới nói, cũng là mặt mũi không ánh sáng. Cho nên, Thượng Thanh Tông cũng không phải là công bố ra. Thậm chí Thượng Thanh Tông còn hạ đạt lệnh cấm khẩu. Tùy ý dẫn đến chuyện này lưu truyền không rộng. Bất quá Loan Bắc Thiên quả thật là chết trong tay Thượng Thanh Tông. Tê, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đều là có chút rung động nhìn xem cái này người. Bọn họ đều là có chút không dám tin. Thật sự là chết trong tay Thượng Thanh Tông. Thật đáng sợ, chém giết một tên đỉnh phong đệ tử, còn chém giết Thượng Thanh Tông mấy cái tên trưởng lão. Trưởng lão này ít nhất đều được là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ a. Cái này Loan Bắc Thiên, quả nhiên là đáng sợ. Trách không được Thượng Thanh Tông muốn đem diệt sát. Thì ra là thế, đúng vậy a. Loan Bắc Thiên chính là lúc đó lớn nhất thiên tài yêu nghiệt. Đáng tiếc, lại là chết rơi vào tay Thượng Thanh Tông. Mà theo ngày đó, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện ở giữa mâu thuẫn xem như chôn xuống. Lần này, Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ không dễ dàng thả qua Thiên Đạo Học Viện. Mà Thiên Đạo Học Viện muốn đến cũng chưa chắc hội tùy tiện buông tha Thượng Thanh Tông. Đây là một trận đọ sức a. Muốn là như vậy lời nói, như vậy trường tranh đấu này có đáng xem. Loan Bắc Thiên, không ít người đều là tại ào ào suy đoán. Đồng thời đối với chàng tỷ đấu này cũng là tràn ngập chờ mong. Vù vù, lúc này, bên trong thiên địa nhớ tới từng đạo tiếng xé gió. Cái này khiến nguyên bản có chút ồn ào tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía không trung. Tới, theo thanh âm rơi xuống, mọi người chính là hướng về phương xa nhìn lại. Cái kia cầm đầu rõ ràng là một lão giả. Tên lão giả này sau lưng thì là đứng đấy mấy vị thiếu niên. Bọn họ dạo bước mà đến, thân hình nhất động, chính là rơi tại đây cách đó không xa ngồi trên ghế. Tất cả mọi người là tâm thần khẽ nhúc nhích. Là Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong. Khôn rõ ràng, tê, lại là Thượng Thanh Tông tam đại dạy học. Liền Khôn rõ ràng đều đến. Quả nhiên là đáng sợ. Khôn rõ ràng đây chính là đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Đã đứng tại Thượng Cổ Đại Lục đỉnh phong. Cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng đều không ngờ tới. Khôn rõ ràng vậy mà đều đến. Đây chính là tam đại dạy học một trong, có rất mạnh quyền nói chuyện, thậm chí có thể đại biểu cho Thượng Thanh Tông. Vù vù, lại là từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Sau đó vô số người đều là ào ào trừng to mắt. Là yêu môn Long Thiên Lôi. T, yêu một phó môn chủ. Long Thiên Lôi, hôm nay thật đúng là bài lớn tụ tập a. Các ngươi mau nhìn. Bên kia có phải hay không Phù Tông Thanh Dương Tán Nhân? Thật đúng là Thanh Dương Tán Nhân. Ha ha, lần này thật sự là bài lớn tụ tập a. Xem ra các đại môn phái đối với lần tỷ đấu này rất coi trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.